Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443 thân cận. Thẩm Dạng là chính tám kinh quan thiếu xuất thân. Còn so Từ Vân Liệt sớm đương 1-2 năm binh. Tuy nói xuất ngũ, nhưng rốt cuộc cũng là bị tôi luyện quá người. Một mở miệng, này khí chàng liền có chút không giống nhau. Hàn thị dám đối với Thôi Hương như chỉ vào mắng, nhưng nhìn Thẩm Dạng người nam nhân này, trong lòng lại có chút kiêng kỵ. Ngươi lại là ai? Nữ nhân này câu giận ta nhi tử, ta còn nói đến không được. Hàn thị cả giận, ngươi nhi tử trông như thế nào ta còn không có nhìn thấy. Bất quá từ ngươi cùng ngươi nữ nhi tướng mạo thượng, ta đại khái cũng có thể đoán được. Tả hữu này diện mạo không vượt qua được ta đi. Mặt khác, ngươi này nhi tử tựa hồ dựa vào là trong nhà. Nhìn dáng vẻ cũng không nhiều ít năng lực. Mà ngươi trước mặt nữ nhân này, này thôi ra đại muội tử trước đó vài ngày vừa mới tương thân, đúng là tiểu tử ta. Cố tình nàng không nhìn thượng, khách khách khí khí cự tuyệt. Nhưng ta cũng không tin, nhà ngươi đứa con này có thể so sánh ta Thẩm Dạng ưu tú, có thể làm thôi muội tử khác mắt tương nhìn. Thẩm Dạng đầy miệng hồ liệt liệt, giải khởi rồi tới hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn. Thôi Hương như vừa nghe lời này, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Thân cận, nàng khi nào thân cận, vẫn là cùng cái này. Cái gì Thẩm Dạng, đại gia hỏa nghe một chút, ta liền nói nữ nhân này là hồ ly tinh tới. Vừa mới còn có cái nam nhân vì nàng xuất đầu, lúc này mới một lát sau thế nhưng lại toát ra tới một cái. Làm ra loại này không biết xấu hổ chuyện này, về sau nhất định sẽ tao báo ứng. Hàn thị tức khắc nói, tương cái thân chính là không biết xấu hổ. Vậy ngươi này xuất đầu lộ diện chỉ sợ cũng là không mặt dài, Thẩm Dạng nửa điểm mặt mũi không cho. Miệng cũng là đủ độc, mà đi theo Thẩm Dạng một khối lại đây lại là kia thôn trưởng gia nhi tử. Giờ phút này nhìn lên Thẩm Dạng hát đệm, lập tức hiểu ý, cũng giúp đỡ Thôi Hương như chỉ vào kia Hàn thị nói. Ngươi biết Thẩm tiên sinh là ai sao liền dám nói bậy. Ta nhưng nói cho ngươi, Thẩm tiên sinh huyện thành cái kia đại nhà xưởng người phụ trách. Nhân ra Thôi Hương như liền hắn cũng chưa coi trọng, có thể coi trọng nhà ngươi đứa con này. Thốt ra lời này, đại gia hỏa tức khắc minh bạch, đều không khỏi nhìn nhiều Thẩm Dạng vài lần. Trong lòng càng nhịn không được du sinh ra một loại ngước nhìn cảm giác. Nói chính là đại máy móc xưởng. Nghe nói còn cấp quân gia cung quá hóa, đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng. Kia nhà xưởng thẩm trang nghiêm khắc đâu, địa vị cũng không nhỏ. Nhân gia cùng bộ đội cũng là có quan hệ, cùng bọn họ này đó tiểu dân chúng nhưng không giống nhau. Hàn thị sao có thể không sợ, miệng lẩm bẩm hai hạ, lời nói cũng thật tốt ra tới. Ngươi, ngươi như thế nào cùng một cái nhị hôn thân cận? Nghẹn nửa ngày, Hàn thị cũng chỉ nói ra mấy chữ tới. Thẩm Dạng mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới Thôi Hương như từng có hôn sự. Bất quá đối nàng việc tư đảo cũng không quan tâm, bởi vậy chỉ cười nói, thôi muội tử làm người cần lao, phẩm tính đoan chính, ai so được với. Ngươi mang đến khuê nữ có thể so sánh đến quá nàng một ngón tay đầu. Ngươi đứa con này một bên tình nguyện mà thôi, ngươi liền không chấp nhận được nàng. Này tâm địa cũng thật đủ ác độc. Nhà ngươi khuê nữ chỉ sợ cũng học ngươi 10 thành 10 ra mặt dày. Như vậy nữ nhân nên trốn mới là. Thẩm Dạng nói chuyện văn chú chú, nhưng những câu không cho Hàn thị mặt mũi. Cố tình hắn không phải kia bình thường ở nông thôn hán tử. Hàn thị không dám đắc tội, tức giận đến trừng mắt rồi lại không có biện pháp. Hôm nay có này Thẩm Dạng cấp Thôi Hương Như làm chủ. Chẳng sợ nàng nói ba hoa chích chòe, thậm chí có thể lấy ra chứng cứ tới. Chỉ sợ đều lấy Thôi Hương Như không có biện pháp. Tức khắc, trong lòng tức giận đến bồn chồn. Mà kia hai cái khuê nữ càng là không mặt mũi. Thẩm Dạng tác dụng vẫn là rất lớn. Ít nhất hàng xóm người đều cảm thấy Thôi Hương Như đích xác xác là chịu oan uổng. Rốt cuộc này Thẩm Dạng cùng Võ Thuật so sánh với, vừa thấy liền biết ai yêu ai kém. Mà Thẩm Dạng như vậy thân phận cũng không cần thiết vì Thôi Hương Như nói dối. Cho nên này thân cận chuyện này khẳng định cũng là thật sự. Này Thôi Hương Như đối mặt Thẩm Dạng như vậy ưu tú nhân tài đều tử thủ bản tâm, lại sao có thể làm ra câu dẫn Võ Thuận chuyện này tới. Hết chương.